Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 140 đồng hồ quả lắc giống nhau thi thể. Vương Nhã Nhàn thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị ra cửa. Mà lệnh Hồ Trạch ở mở họp xong lúc sau, làm Tưởng Thiên Lý lập tức đi điều tra một chút Phan Thụ Cường hiện tại ở nơi nào. Đã xảy ra chuyện, chúng ta ở một cái nhà xưởng nơi đó phát hiện Phan Thụ Cường hệ thống định vị, lệnh Hồ Trạch vốn. Dị uống trà tay dừng một chút, sắc bén con ngươi nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Lý. Tưởng Thiên Lý đem vừa mới được đến đồ vật phóng tới lệnh Hồ Trạch trước mặt, một cái nho nhỏ như là cái nút giống nhau đồ vật. Mặt trên còn dính một ít vết máu. Chúng ta người tới đó thời điểm, hiện trường trừ bỏ cái này, liền không có khác, Phan Thụ Cường, hẳn là bị bắt sống. Lệnh Hồ Trạch đem cái kia phong kín trong suốt trong túi mặt cái nút giống nhau đồ vật cầm lấy tới. Thứ này ở hắn trong cơ thể có mười mấy năm đi. Hừ, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ bị người phát hiện. Lệnh Hồ Trạch con ngươi lạnh lại, kia hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ bọn họ tìm tới môn. Tiêu Hàn có tin tức sao? Bạch gia, Cố gia đều có tin tức sao? Tưởng Thiên Lý lắc lắc đầu. Lệnh Hồ Trạch ý bảo hắn đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lý nhìn thoáng qua lệnh Hồ Trạch, liền rất mau lui đi ra ngoài. Môn bị đóng lại thời điểm. Lệnh Hồ Trạch đứng dậy đi tới một cái tủ sắt bên kia. Đưa vào mật mã, lạch cạch, tủ sắt liền mở ra. Các ngươi là đủ loại đóng gói hộp, mà ở đóng gói hộp trên cùng, còn lại là một cái album. Lệnh Hồ Trạch đem album lấy ra tới. Đi tới cái bàn trước mặt album bìa mặt là đại đoá trắng tinh hoa nhài. Album mặt trên đều dán trong suốt giấy, bảo hộ rất khá. Lệnh Hồ Trạch đem album mở ra, mặt trên đều là một người, từ nhỏ thời điểm, tới rồi thiếu nữ, tới rồi thành niên, tới rồi kết hôn, cho đến nữ hài trở thành nữ nhân, trở thành một cái mụ mụ, trên ảnh chụp mặt từ đầu đến cuối đều là một người. Lệnh Hồ Trạch duỗi tay vuốt ve cuối cùng một chương ảnh chụp, mặt trên là Triệu Mạn Chi nằm ở bệnh viện thời điểm, mang dưỡng khí cháo. Chung quanh dụng cụ đều ở vận chuyển, nữ tử sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Nhưng là cái loại này dịu dàng khí chất lại là sinh ra đã có sẵn, lệnh Hồ Trạch cầm lấy trong tay yên. Bậc lửa, hỏa tinh ở tối tăm trong phòng, chợt minh chợt diệt, lệnh Hồ Trạch tham lam nhìn trên ảnh chụp mặt nữ tử. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, hai người lần đầu gặp mặt, cho đến cuối cùng một lần gặp mặt. Lệnh Hồ gia nam nhân, có lẽ đều là một cái bộ dáng, yêu một người, chính là thành điên thành ma giống nhau, lệnh Hồ Trạch là như thế này, lệnh Hồ Mặc cũng là cái dạng này, Vương Nhã Nhàn ở nhìn thấy đồng tu thời điểm. Hai người ước định gặp mặt địa phương là một cái thập phần u tĩnh trà thất. Đồng tu trên tay mặt còn bao vây lấy băng gạc, hai người ngồi xuống lúc sau, hồi lâu đều không nói lời nào. Nhưng thật ra Vương Nhã Nhàn nhìn thời gian, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Ngươi tìm ta rốt cục muốn làm gì? Ngươi cùng Thanh Tư chết có quan hệ sao? Vương Nhã Nhàn chỉ là khẽ cười một tiếng, tùy tay bưng lên một ly trà. Hảo khổ, Vương Nhã Nhàn mày nhíu một chút, chợt đem cái ly buông. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu à? Thanh Tư là chết ở bệnh viện bên trong. Cùng ta có quan hệ gì à? Ngươi đừng nói giỡn, ngươi nếu là không có chuyện khác nói, ta liền phải đi trước, không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này điên. Đồng tu vốn dĩ cũng là cáo già, chẳng qua gần nhất liên tiếp đả kích tới quá mức đột nhiên. Làm hắn thoạt nhìn già nua 10 tuổi không ngừng, tóc đều là hoa dâm lười đến xử lý, cùng phía trước so sánh với, thật là kém rất nhiều. Đồng tu chỉ là cẩn thận quan sát đến Vương Nhã Nhàn nhất cử nhất động, Vương Nhã Nhàn vốn đang này. Đây một loại thập phần thả lỏng tư thái, nhưng là đương đồng tu nhắc tới đồng Thanh Tư thời điểm. Thần sắc của nàng rõ ràng trở nên có chút không bình thường. Đặc biệt là đôi tay kia bưng cái ly thời điểm, cũng là mất đi ngày thường yêu nhã. Vương Nhã Nhàn là chịu quá tốt đẹp giáo dục tiểu thư khuê các. Nhất cử nhất động đều là theo đúng khuôn phép, mà vừa mới nàng cư nhiên thiếu chút nữa đem cái ly lấy cởi tay, Vương Nhã Nhàn cầm lấy trong tầm tay. Bao gia liền phải hướng bên ngoài đi, Đồng Tu trực tiếp tiến lên một bước, duỗi tay ấn ở Vương Nhã Nhàn trên tay mạt, Vương Nhã Nhàn chán ghét nhìn Đồng Tu liếc mắt một cái. Ngươi đang làm gì, ngươi buông ra, Vương Nhã Nhàn nhìn Đồng Tu ánh mắt, giống như là đang nhìn nhất ghét bỏ rác rưởi giống nhau, gấp cái gì à? Ta nói không có nói xong đâu, vẫn là nói ngươi là muốn ta đem chuyện này trực tiếp cùng lệnh Hồ Trạch nói. Đồng Tu nói xong, liền buông ra tay, Vương Nhã Nhàn nắm chặt bao da, bén nhọn móng tay, tựa hồ muốn ở bao da mặt trên véo ra một cái động giống nhau. Vương Nhã Nhàn nhìn Đồng Tu, đừng chừng ta, ngươi không sợ nói, trực tiếp liền đi hảo, ta là không sao cả. Đồng Tu nói thảnh thơi uống một ngụm trà, này trà thật khổ a, bất quá khổ một ít hảo, thanh tỉnh, Đồng Tu nói chưa lạc. Vương Nhã Nhàn trực tiếp bưng lên trong tay cái ly, chua xót nước trà trực tiếp liền chiếu vào Đồng Tu trên mặt mạt. Đồng Tu chỉ cười không nói, chỉ là cầm lấy trong tay mặt giấy, chậm rãi đem trên mặt mặt nước trà lau khô, ngươi đừng khiêu khích ta. Ngươi ánh mắt thật là, Đồng Tu tấm tắc hai tiếng, này ánh mắt thật là giống như đã từng quen biết đâu. Ngươi lúc ấy giết chết tàu từ thời điểm, cũng là loại này ánh mắt. Nữ nhân ghen ghét lên thời điểm, thật đúng là tàn nhẫn độc ác a. Vô luận ngươi trang đến cỡ nào cao thượng, đều che giấu không được ngươi kia tràn đầy huyết tinh tay cùng ngươi kia dơ bẩn xấu xí nội tâm. Đồng Tu nói chính là một cây đao, nháy mắt đem Vương Nhã Nhàn vốn dĩ ngụy trang cao quý gương mặt kia. Nháy mắt xé rách, Vương Nhã Nhàn hừ lạnh một tiếng. Cầm lấy mặt giấy, chậm rãi đem ngón tay mặt trên dính vào vệt trà chậm rãi lau. Ta nhưng không có ngươi tâm tàn nhẫn, Đồng Tề là như thế nào bị trảo, ngươi sẽ không nhớ rõ đi, còn có Đồng lão gia tử, ta giết người cùng ta không chút nào tương quan, bất quá là cái tiện nữ nhân thôi. Ngươi đâu, ngươi trên tay mặt dính huyết, nhưng đều là ngươi thân nhất người. Đồng Tu nhìn trước mặt cái này cười thập phần âm hiểm nữ nhân, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, này xem như hai người thời gian dài như vậy, lần đầu tiên xé rách mặt đi, Đồng Tu cũng là lần đầu tiên thấy, vốn dĩ vẫn luôn là bưng phu nhân cái giá Vương Nhã Nhàn. Mặt chậm rãi trở nên dữ tợn, Đồng Tu đối Vương Nhã Nhàn lên án, cơ hồ là hoàn toàn không để bụng. Hắn chỉ là đem sắt tốt mặt giấy ném tới rồi một bên thùng rác bên trong, thanh tư chết. Cùng ngươi có hay không quan hệ? Vương Nhã Nhàn đặt ở cái bàn phía dưới tay nháy mắt buộc chặt. Như thế nào đột nhiên liền xả tới rồi cái này? Vương Nhã Nhàn thay đổi cái tư thế. Mắt lạnh nhìn Đồng Tu, ta còn cảm thấy ngươi nữ nhi chết cùng ngươi có quan hệ đâu. Ngươi cũng thật buồn cười. Ngươi nữ nhi là chính mình chết ở bệnh viện bên trong. Ngươi không đi tìm bệnh viện người, trách cứ bọn họ khán hộ bất lực, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Thật là buồn cười, Đồng Tu, ngươi có phải hay không cũng điên lạc, buồn cười đến cực điểm. Vương Nhã Nhàn hừ lạnh một tiếng, chẳng qua ánh mắt cùng Đồng Tu đối diện nháy mắt, lập tức liền rời đi khai, như vậy tốt nhất, yên tâm đi, liền tính là lệnh Hồ Trạch biết đại tàu chân chính nguyên nhân chết, cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Vương Nhã Nhàn đồng tử không tự giác co rút lại, đột nhiên vỗ cái bàn đứng lên, đôi mắt trừng thật sự đại, Đồng Tu chỉ là nhàn nhã mà giúp Vương Nhã Nhàn đổ một chén nước. Cũng giúp chính mình đổ một chén nước, uống miếng nước đi, ngươi cũng khát nước đi, ngươi làm sao mà biết được. Vương Nhã Nhàn nhìn Đồng Tu còn lại là cười, khóe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười. Không chút để ý đong đưa cái ly bên trong nước trà. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Vương Nhã Nhàn kia tức muốn hộc máu mặt. Quả nhiên nữ nhân vừa giận liền khó coi. Này cả người đều biến dữ tợn, ta làm sao mà biết được. Không quan trọng, hiện tại đại gia trong tay mặt đều có cái này từng người nhược điểm. Ta là không sao cả. Người đại có thể đem những việc này nói cho Đồng Tu luyện. Ta không sao cả. Bất quá vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngươi muốn trả giá đại giới chính là ngươi không thể thừa nhận. Hy vọng Thanh Tư chết cùng ngươi không có quan hệ. Bằng không, ta sẽ làm ngươi thân bại danh liệt. Đồng tu nói xong, nhìn trên tường mặt thời gian, ngượng ngùng. Ta phải đi trước, lập tức đến truyền dịch thời gian. Ta đi trước, lệnh hồ phu nhân, hy vọng ngươi đời này đều có thể an ổn ngồi ở vị trí này mặt trên. Phu thê ân ái, tốt tốt đẹp đẹp, ha ha, đồng tu nói xong, liền bắt đầu làm càn cười to, trực tiếp nghênh ngang mà đi, mà đồng tu tiếng cười, giống như là ma âm rót nhĩ giống nhau. Làm Vương Nhã Nhàn cả trái tim đều sao động không thôi, Vương Nhã Nhàn trực tiếp đem trên bàn đồ vật. Toàn bộ đều đánh rớt trên mặt đất mạt. A, Vương Nhã Nhàn hận không thể đem cái bàn toàn bộ ném đi. Đồng tu, Vương Nhã Nhàn hung hăng mà ở trong lòng mặt mặc niệm đồng tu tên. Ngươi hảo, ngươi tàn nhẫn, uy hiếp ta, ta Vương Nhã Nhàn dài quá lớn như vậy. Còn chưa từng có người như vậy uy hiếp quá chính mình. Vương Nhã Nhàn một người ở bên trong đãi hồi lâu, trong đầu ong ong. Cũng suy nghĩ rất nhiều sự tình. Từ 5 năm trước sự tình bắt đầu. Này hết thảy đều là các ngươi bức ta. Đều là các ngươi bức. Ta chưa bao giờ thiếu các ngươi. Này hết thảy đều là các ngươi bức ta. Đồng tu, là ngươi bức ta. Vương Nhã Nhàn cắn môi. Cầm lấy bao liền hướng bên ngoài đi. Tiêu Hàn dựa vào trên giường mặt, trước mặt TV mặt trên, đúng là đồng thu luyện chính mặt, đồng thu luyện giờ phút này chính nghiêng đầu dựa vào gối đầu mặt trên. Nhìn ngoài cửa sổ, con ngươi không có gì tiêu điểm, lỗ trống làm người đau lòng, một cái nhân viên y tế tiến vào, giúp đồng thu luyện đổi dược. Tiêu phu nhân, nhẫn một chút, người mắt cá chân đã bắt đầu tiêu sưng lên, nhưng là ngài cũng muốn chú ý bảo hộ. Ngàn vạn đừng quá đại động tác, đồng thu luyện gật gật đầu, mắt cá chân chỗ chuyển đến từng trận đau đớn, đồng thu luyện chỉ là ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ giờ phút này ở đổi dược người không phải nàng giống nhau. Bỗng nhiên một giọt trong suốt nước mắt liền theo đồng thu luyện gương mặt chảy xuống. Sợ tới mức hộ sĩ mở to hai mắt, tiêu phu nhân, có phải hay không làm đau ngươi à, ta tiểu tâm một chút ha. Không có việc gì, người tiếp tục đi, đồng thu luyện duỗi tay đem nước mắt lau khô. Tiêu Hàn, ngươi là cái hỗn đản, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Rời đi ngươi lúc sau, ta như thế nào trở nên như vậy ái khóc đâu? Ta đã biến thành một cái ái khóc quỷ làm sao bây giờ? Ta vẫn luôn nói cho chính mình phải kiên cường một ít. Chờ ngươi trở về, ta biết ngươi nhất định sẽ không ném xuống ta. Nhưng là vì cái gì một chút tin tức đều không cho ta. Ngươi nhất định phải bình an trở về. Tiêu Hàn trong tay cầm tiêu thị cái này quý báo biểu. Nhìn đồng thu luyện sườn mặt, thật là đau lòng lợi hại. Bang, trong tầm tay văn kiện, trực tiếp đều bị ngã ở trên mặt đất mạt, đầy đất đều là trang giấy. Seren ở cách vách nghe được động tĩnh, lập tức đẩy cửa tiến vào, nhìn đến đầy đất trang giấy. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Hàn đồng chí, ngài hiện tại là ở dưỡng thân mình thời điểm, thỉnh bảo trì tâm tình sung sướng được chứ? Còn có a, người video theo dõi có thể hay không không cần một ngày 24 giờ mở ra a? Tiểu luyện nếu là về sau biết ngươi như vậy một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm nàng xem, khẳng định sẽ điên. Seren nhận mệnh đem trên mặt đất mặt giấy nhặt lên tới. Thật là bị một cái tiểu quỷ uy hiếp, hiện tại đều trở thành Tiêu Hàn bảo mẫu, cũng là đủ rồi, ta nguyện ý, ta xem không nị không được sao. Tiêu Hàn từ Seren trong tay tiếp nhận văn kiện số trang không đúng, Seren đều muốn đánh người. Mộc có mộc, Seren gắt gao mà trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn còn lại là đem văn kiện đưa cho Seren, kia ý tứ còn không rõ ràng sao. Hy vọng Seren đem văn kiện một lần nữa quy nạp sửa sang lại. Ngươi nha, Tiêu Hàn, ngươi đừng tưởng rằng có tiểu dịch chống lưng. Ngươi là có thể như vậy sai xử ta. Ta nói cho ngươi, ta là ngươi bác sĩ, không phải ngươi trợ lý. Ngươi sớm biết rằng muốn một lần nữa sửa sang lại. Ngươi đem đồ vật quấy rầy làm cái gì? Ngươi có phải hay không cố ý à? Ta nguyện ý. Tiêu Hàn liền cao lãnh ném cho Seren ba chữ. Seren thiếu chút nữa tạc mao. Nhưng là này Tiêu Hàn chính mình hiện tại là không động đậy đến a. Thật là muốn mệnh, hơn nữa nếu là cùng Cố Nam Xanh giống nhau cùng chính mình nói thượng vài câu liền tính. Này Tiêu Hàn ở chính mình nói như vậy nhiều lúc sau. Liền ném cho chính mình ba chữ. Hắn nguyện ý, ngươi nguyện ý, ngươi nguyện ý ta không muốn a. Seren cắn răng, hận không thể giờ phút này liền ở Tiêu Hàn trên người mặt cắn mấy khẩu. Cắn mấy khẩu đều không giải hận, thật là, tức chết hắn, nhưng là ai làm chính mình có nhược điểm ở tiểu dịch trên tay mặt đâu. Seren chỉ có thể nhận mệnh bị Tiêu Hàn sai xử, giờ phút này Tiêu Hàn điện thoại vang lên. Cư nhiên là phụ thân, bọn họ hai người nhưng thật ra rất thiếu gọi điện thoại. Tiêu Hàn ý bảo Seren đi ra ngoài, Seren đem tư liệu phóng tới Tiêu Hàn mép giường, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Uy, ba, ngươi thế nào, đã chết không? Tiêu Hàn bất đắc dĩ mắt trợn trắng, cho nên nói a, hắn cùng phụ thân, cùng với Thái hậu nương nương chỗ không tốt nguyên nhân liền ở chỗ này a. Bọn họ cư nhiên nói Tiêu Thần là đột biến gen, rõ ràng là kết hợp hắn cùng Thái hậu nương nương toàn bộ khuyết điểm được chứ. Ta nếu là đã chết, ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở cùng ai nói lời nói a? Tiêu Hàn tức giận nói, mà bên kia người nhíu nhíu mày, duỗi tay nhéo nhéo giữa mày, thật đúng là không hảo giao lưu a. Ngươi như thế nào biết ta xảy ra chuyện? Ngươi cho rằng ta thật là mỗi ngày chỉ biết hoàn du thế giới sao? Ngươi cùng tiểu luyện nhưng phàm là ra một chút sự tình, ta bên này thực mau liền sẽ biết đến, có cần hay không ta đi tự mình đi an ủi ngươi một chút a? Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy ta ngoan tôn, cái này tiểu tử thối, như thế nào cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như đúc a? Này đi rồi lâu như vậy, cũng không biết gọi điện thoại cho ta sao? Chẳng lẽ không biết ta rất muốn hắn sao? Tiêu Hàn nhìn TV, Đồng Thu Luyện đã bắt đầu ăn cơm, Tiêu Hàn không chút để ý ứng một tiếng, chỉ là bên kia người lại còn ở lải nhải, Tiêu Hàn. Ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không không còn nữa a? Bên kia nói nửa ngày, lăng là không có nghe thấy Tiêu Hàn thanh âm, này không phải đang nghe ngài nói chuyện sao? Ngài đem xong rồi sao? Ngài nếu là nói xong, ta liền phải nói chuyện. Ngài, bên kia nhẹ nhàng ho khan một tiếng, được rồi, ngươi nói đi, đây đều là chuyện của ta, ngươi cùng gia gia đều đừng nhúng tay. Ta sẽ chính mình giải quyết, ta chỉ cần biết, động lệnh Hồ gia, gia gia bên kia không có quan hệ đi. Nam nhân nhìn nhìn chính mình cách đó không xa đang ở câu cá Tiêu lão gia tử, không quan hệ. Cùng lệnh Hồ gia quan hệ rất sớm phía trước liền chặt đứt. Lão gia tử sẽ không để ý, chính ngươi nhìn làm liền thành. Tiêu Hàn lên tiếng, cắt đứt điện thoại lúc sau. Nam nhân nhìn điện thoại, sừng sốt nửa ngày. Thái hậu nương nương bưng điểm tâm ngọt đi qua, ta đã sớm cùng ngươi nói, ngươi nên cùng nhi tử nhiều viết câu thông, lần này điện thoại đánh bao lâu, vượt qua 5 phút không? 4:58, nam nhân bất đắc dĩ nhìn trò chuyện thời gian cuối cùng dừng hình ảnh thời gian. Trên mặt mặt đều là bất đắc dĩ biểu tình, nhìn nhìn Thái hậu nương nương, đứa nhỏ này rốt cuộc di truyền ai lạp, đôi ta đều không như vậy đi. Thật là, ta đều cho hắn gọi điện thoại, thái độ của hắn liền không thể hảo điểm sao? Còn có thể di truyền ai a? Cái kia bái, Thái hậu nương nương ý bảo một chút lão gia tử. Nam nhân nháy mắt trầm mặc, thế nào, Tiêu Hàn thương thế nào a? Không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì. Tiểu tử này, vừa mới còn nhỏ luyện chỗ không tồi, rất tốt nhật tử còn ở phía sau đâu. Tiểu tử này sao có thể làm chính mình xảy ra chuyện a? Chính là đáng thương tiểu luyện kia hai tử. Nam nhân cười ôm Thái hậu nương nương, ở Thái hậu nương nương trên mặt mặt liền đột nhiên hôn một cái. Phỏng chừng kia tiểu tử nếu như bị tiểu luyện đã biết, về sau nhật tử có hắn chịu. Thái hậu nương nương này tiên đoán nhưng thật ra thập phần chuẩn xác. Này Tiêu Hàn cho rằng giải quyết sở hữu cặn bã lúc sau, chính mình ngày lành liền sẽ tới. thực hiển nhiên, không phải như thế, đồng tu luyện sẽ dễ dàng như vậy tha thứ hắn sao? Đường Từ Kính Nghiêu xuất hiện ở đồng tu luyện phòng bệnh thời điểm. Đẩy môn đi vào liền thấy Thi Thi đang ở chuyên tâm xem kịch bản, dương mắt nhìn Từ Kính Nghiêu, tiểu luyện, thân thể thế nào, có hay không hảo một chút, Từ Kính Nghiêu chỉ là cùng Thi Thi gật đầu ý bảo một chút. Chẳng qua hai người kia chi gian sóng ngầm mãnh liệt, đồng tu luyện liền lựa chọn tự động xem nhẹ, bên kia có điểm vội, lúc này mới rút ra thời gian lại đây nhìn xem ngươi. Từ Kính Nghiêu trong tay đề ra một cái rổ trái cây. Ngồi xuống lê đồng tu luyện tương đối gần một vị trí. Thi Thi đứng dậy đem kịch bản nhét vào trong bao mặt. Ta đi ra ngoài làm một vòng. Các ngươi liêu, Thi Thi nói trực tiếp liền đi ra ngoài. Từ Kính Nghiêu nhìn môn bị đóng lại. Tự giễu cười, liền ta thanh âm đều không muốn nghe thấy. Nhưng thật ra phù hợp nàng phong cách ta đã không có gì sự tình. Chính là chật chân, phòng chừng muốn nghỉ một thời gian. Ngươi thế nào, quân bộ ma túy án có tiến triển sao? Đồng tu luyện nhưng không muốn cùng Từ Kính Nghiêu thảo luận Thi Thi vấn đề. Nàng không nghĩ trộn lẫn là một chuyện. Một cái khác vấn đề chính là này cũng không phải nàng có thể trộn lẫn, cái kia tổ chức vẫn luôn đều. Ở ngo ngoe dục dịch, chúng ta được đến đáng tin cậy tin tức. Bên kia lão đại, tựa hồ đã ở cảnh nội. Đồng tu luyện nhưng thật ra ngẩn ra. Từ Kính Nghiêu nhưng thật ra cười, duỗi tay bắt lấy vô biên khung mắt kính, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, chẳng qua hiện tại tìm không thấy bọn họ đặt chân địa phương thôi. Hơn nữa gần nhất bọn họ tổ chức hoạt động tương đối thường xuyên. Việc này có lẽ Thi Thi biết đến tương đối nhiều. Thi Thi giờ phút này liền đứng ở cửa, trong miệng mặt nhai kẹo cao su. Hừ, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Ta chính là biết đến nhiều, cùng ngươi có quan hệ sao? Nhưng thật ra buồn cười, đúng không? Đúng rồi, sư ca, ngươi không phải đã sớm đính hôn sao? Như thế nào còn không kết hôn à? Đồng tu luyện không chút để ý đề ra một câu án này kết thúc đi. Này án tử dây dưa dây cả lộng đã hơn một năm. Yên tâm đi, đến lúc đó ngươi bao lì xì khẳng định không thiếu được. Nhớ rõ bao cái đại đại bao lì xì liền thành, Từ Kính Nghiêu không mang mắt kính thời điểm, cả người cho người ta cảm giác xâm lược tính rất mạnh. An một tia cuồng dã hơi thở, luôn là làm đồng tu luyện cảm thấy có chút không thoải mái. Khẳng định a, nếu ngươi có thể đem thiếu ta bao lì xì bổ thượng nói. Tiêu Hàn ở bên kia, nghe xong đồng tu luyện lời này, thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng cấp sạc. Một hồi thân cư nhiên phát hiện Cố Bắc Thần đứng ở cửa. Thằng nhãi này mỗi lần xuất hiện đều là thần không biết quỷ không hay. Chỉ là, này Cố Bắc Thần đôi mắt có chút kỳ quái a. Cố Bắc Thần kia nước lặng giống nhau con ngươi, nhàn nhạt nhìn quét tivi mặt trên người vài lần, liền nhìn về phía Tiêu Hàn, cảm giác thế nào? Chỉ là này lạnh băng ngữ khí, lại là tời an ủi. Như thế nào cảm thấy như là muốn đem chính mình đông chết a? Cố Bắc Thần kia nước lặng giống nhau con ngươi lại một lần nhìn về phía tivi, ngươi cùng người này. Rất quen thuộc, nghe nói là tiểu luyện sư ca. Tiêu Hàn bất quá là vội vàng gặp qua người nam nhân này một lần. Người nam nhân này ánh mắt làm hắn thực không thích, như là muốn trực tiếp nhìn đến hắn trong lòng giống nhau. Tiêu Hàn không quá thích như vậy trực tiếp nhìn chăm chú. Đặc biệt là người nam nhân này khóe miệng luôn là mang theo một tia cười. Cùng hắn tươi cười bất đồng, hắn tươi cười luôn là làm ngươi cảm thấy, ngươi nhất cử nhất động tựa hồ hắn đều là hiểu, gặp qua một lần. Bất quá không thân, Cố Bắc Thần nói liền trực tiếp rời đi, Tiêu Hàn không hiểu được, này lại là làm cái gì à? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới Từ Kính Nghiêu vừa mới lời nói. Cái gì liền thanh âm đều không muốn nghe thấy. Sẽ không như vậy cầu huyết đi. Thi Thi bạn trai cũ. Tiêu Hàn đồng chí, đổi dược đã đến giờ. Seren đi đến, nhìn tivi, liền bắt đầu trước giúp Tiêu Hàn kiểm tra thân mình. Chẳng qua Seren chính là không dám tùy tiện ăn Tiêu Hàn đậu hủ. Cái kia tiểu thí hay tự uy hiếp thanh âm, còn ở hắn bên tai không ngừng hồi tưởng, người này ngươi nhận thức sao? Thi Thi bạn trai cũ, Seren căn bản không nghĩ xem cái này, cha nam liếc mắt một cái. Mà Seren biểu hiện hiển nhiên là thập phần rõ ràng, Cố Bắc Thần cái loại này người chết mát, Tiêu Hàn là xem không hiểu hắn suy nghĩ gì đó. Nhưng thật ra Seren biểu hiện thật sự rõ ràng. Seren ở một bên giúp Tiêu Hàn xứng chờ một lát muốn quải điểm tích nước thuốc, không phải bạn trai. Cũ, là tiền vị hôn phu, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, sau đó chính là nhất cầu huyết cốt truyện. Nam coi trọng một cái cô bé lọ lem, vứt bỏ thanh mai trúc mã vị hôn thê. Sau đó đâu, chính là chim sẻ muốn bay lên chi đầu cầu huyết cốt truyện. Thực ác tục đi, hắn cùng Thi Thi quan hệ chính là như vậy. Seren giúp Tiêu Hàn thay nước thuốc, nhưng thật ra thật là đủ ác tục. Tiêu Hàn nhưng thật ra không hiểu, cư nhiên còn vòng như vậy một vòng lớn tử. Bất quá Tiêu Hàn nhưng thật ra rất tò mò, cái kia cô bé lọ lem rốt cuộc là có bao nhiêu đại bản lĩnh. Có thể từ Thi Thi trong tay mặt cướp đi nam nhân. Hơn nữa Tiêu Hàn cùng Thi Thi nhận thức thời gian tuy rằng không dài, nhưng là Thi Thi tuy rằng thoạt nhìn cùng đồng tu luyện xem như hai cái bất đồng tính cách nữ nhân đi. Một cái nội liễm thanh ngạo, một cái trương dương tùy ý, nhưng là hai người có thể học tập pháp y, đều là cái loại này thập phần lý trí lý tính người. Hơn nữa Thi Thi nhìn ra được tới cá tính trương dương không kềm chế được. Cả người đối sự vật đem khống dục cũng là rất mạnh. Như vậy nữ nhân sẽ làm nam nhân cảm thấy áp lực đại. Nhưng là cũng là đặc biệt có mị lực, cái kia cô bé lọ lem là cái dạng gì người. Tiêu Hàn nhìn Seren. Seren còn lại là đang ở vở mặt trên ký lục Tiêu Hàn hôm nay dùng dược tình huống cùng khôi phục. Tình huống, dương mắt nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, chính là bạch liên hoa cái loại này bái. Không có việc gì liền khóc sướt mướt, thật là phiền nhân, hơn nữa tâm cơ thực trọng, ai, nam nhân sao, luôn là ăn mềm không ăn cứng nhiều, hơn nữa sơn chân hải vị ăn nhiều, muốn nếm một chút chấu nuốt đồ ăn hương vị, này cũng không có cách nào a. Hơn nữa Thi Thi ngay từ đầu căn bản là không có đem nữ nhân này để vào mắt mặt. Thi Thi là quá tự tin, bất quá Thi Thi cuối cùng cũng tiêu sái buông tay. Hiện tại theo gia chủ, không phải cũng thực được chứ? Chính là gia chủ kỳ thật là cái bình giấm chua. Seren tặc hề hề nói, khụ khụ. Ngoài cửa truyền đến Cố Nam xanh thanh âm. Seren vừa quay đầu lại, cả người hồn đều dọa bay. Cái kia, gia chủ, thật là ban ngày không nói người. Buổi tối không nói quỷ a. Seren giờ phút này thật là ước gì tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Cố Bắc Thần tầm mắt quả thực có thể đông chết cá nhân, ngày mai ta muốn xem thấy chúng ta trong băng mặt mới nhất dược vật nghiên cứu báo cáo. Ngươi trước đi xuống đi. Seren quả thực muốn đâm tường tâm đều có. Thật là muốn chết. Seren xám xịt lập tức chạy thoát đi ra ngoài, như thế nào đều lại đây. Tiêu Hàn nhìn Cố Nam Xanh. Cố Bắc Thần như cũ là một bộ người chết mặt. Cố Bắc Thần sao có thể cấp Tiêu Hàn sắc mặt tốt xem a? Thật là, bởi vì ngươi sự tình, hắn chính là muốn đã lâu không thể ôm Thi Thi ngủ. Hơn nữa tưởng tượng đến chính mình đã sớm cùng Thi Thi nói. Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài du lịch làm gì? Thi Thi liền nói công tác rất bận, làm hắn chờ một lát, chờ một lát, Cố Bắc Thần nhịn. Chỉ là hiện tại Thi Thi vì cái gì đến bây giờ một chiếc điện thoại đều không có một cái. Cố Bắc Thần lại lấy ra di động nhìn thoáng qua, như cũ không có, kia trên mặt mặt băng xương lại ngưng kết một tầng, người kia thi thể chúng ta tặng người. Ngươi đoán ta đưa cho ai? Cố Nam Xanh nhưng căn bản không nghĩ chính mình xử lý người này thi thể. Tuy rằng không uổng sức lực, chẳng qua này nếu là lợi dụng nói. Liền lợi dụng hoàn toàn một chút đi, không phải đồng tu nói. Chính là lệnh hồ trạch, bất quá lệnh hồ gia thủ vệ nghiêm ngặt, các ngươi nếu là đem một cái cổ thi thể vận qua đi tựa hồ có chút khó khăn đi. Hẳn là đưa cho đồng tu đi. Tiêu Hàn nói xong, Cố Nam Xanh không cao hứng, ngươi còn có nhớ hay không lệnh hồ gia phía trước trong yến hội mặt. Đồng Thanh Nhiên bị rắn cắn sự tình. Tiêu Hàn nhìn Cố Nam Xanh cười đến tặc hề hề mặt. Không cần suy nghĩ, ngươi đừng xem thường ta được chứ. Vậy ngươi là đem thi thể đưa cho Lệnh Hồ Trạch. Tiêu Hàn nhìn Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh hướng về phía Tiêu Hàn nhướng nhướng chân mày. Gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra lợi hại a. Như thế nào đi vào a? Ở nghiêm mật phòng thủ đều sẽ xuất hiện bạc nhược phân đoạn. Chúng ta Cố gia đặc công chính là rất nhiều. Lẻn vào Lệnh Hồ gia chính là dọn trương giường ra tới đều không thành vấn đề. Càng đừng nói là vận một cái thi thể đi vào. Hắc hắc, thật là chờ mong, Lệnh Hồ Trạch thấy Phan Thụ Cường thi thể thời điểm, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình, hẳn là sẽ cùng táo bón giống nhau đi. Cố Nam Xanh nói liền bắt đầu cười to, Tiêu Hàn cùng Cố Bắc Thần cho nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp làm lơ Cố Nam Xanh, tầm mắt đều tập trung ở TV mặt trên, từ kính nghiêu từ phòng bệnh ra tới thời điểm. Thi Thi đã nhanh chóng lắc mình, trốn vào một bên phòng. Từ kính nghiêu nhìn trống rỗng hành lang, trong không khí còn bay là tả như có như không hương khí. Từ kính nghiêu tự giễu cười, trực tiếp bước đi hướng về phía thang máy, mà Thi Thi đang nghe thấy thang máy mở ra đóng cửa thanh âm lúc sau. Cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là lấy ra di động, nhìn thời gian, thang máy đi xuống đã một phút, quả nhiên trên hành lang mặt lại truyền đến giày da thanh thúy thanh. Mà cửa thang máy lại một lần mở ra, tiện đà đóng lại, Thi Thi lúc này đây mới từ cửa phòng bên trong ra tới. Có chút chiêu số chơi nhiều, liền không hảo chơi, đồng thu luyện nhìn đi vào tới Thi Thi. Làm sao vậy, hai người lại bắt đầu hướng ăn trộm cùng cảnh sát trò chơi. Thật là nhàm chán, Thi Thi nhún vai, đừng nói ta giống như thực nguyện ý cùng hắn chơi giống nhau. Chính là lười đến thấy hắn mà thôi. Nói nữa, ta lại không phải ngốc tử. Loại chuyện này chơi một lần liền thành. Nói nữa, ta hiện tại căn bản lười đến liếc hắn một cái. Có thời gian xem hắn, không bằng nhiều nhìn xem nhà của chúng ta Bắc Thần lâu. Thi Thi lời này nói một khác đầu Cố Bắc Thần trong lòng một trận kích động. Này tiểu yêu tinh, mệt ngươi còn nhớ rõ ta, còn biết nghĩ ta, được rồi. Biết Cố Bắc Thần là nhà các ngươi. Đồng thu luyện bất đắc dĩ cười. Chỉ là tươi cười bên trong lại mang theo một tia chua xót. Thi Thi lại một lần hận không thể hô chính mình một cái tát. Thật là, này thật đúng là cái địa lôi. Động bất động là có thể dẫm một chút. Ai, Tiêu Hàn động tác có thể hay không mau một chút a? Tiểu luyện còn như vậy từ. Về sau cũng có ngươi chịu Lệnh Hồ chạy ở trên đường trở về mặt. Nhận được Tưởng Thiên Lý điện thoại, sao lại thế này, bởi vì trừ phi là Lệnh Hồ Trạch gọi điện thoại tìm Tưởng Thiên Lý. Còn lại thời điểm, Tưởng Thiên Lý đều là rất ít liên hệ Lệnh Hồ Trạch. Càng đừng nói Tưởng Thiên Lý sẽ chủ động điện thoại cấp Lệnh Hồ Trạch. Cho nên Lệnh Hồ Trạch mới có thể cảm thấy có chút kỳ quái, phu nhân hôm nay cùng đồng tu gặp mặt. Lệnh Hồ Trạch duỗi tay vuốt ve một chút trong tầm tay một phần quân diễn báo cáo. Tạm thời còn không biết nói chuyện nội dung. Bất quá hai người tựa hồ là tan rã trong không vui. Không biết đồng tu ở đánh cái gì bàn tính. Ta đã biết, tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Lệnh Hồ Trạch nói treo điện thoại. Đồng tu người này tuy rằng không ngu ngốc, nhưng là nếu là muốn cùng chính mình chơi lời nói, vẫn là nộn một chút. Lệnh Hồ Trạch khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Chỉ là hai người kia chi gian có cái gì hảo thuyết. Đồng tu hẳn là còn ở phiền não Phan Thụ Cường sự tình mới đúng. Cư nhiên có nhàn hạ thoải mái tìm Vương Nhã Nhàn. Mà nữ nhân này gần nhất cũng là kỳ quái thật sự. Cũng yêu cầu hảo hảo điều tra một chút. Lệnh Hồ Trạch duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Như thế nào cảm thấy gần nhất rất nhiều sự tình toàn bộ đều chồng chất ở bên nhau đâu. Hơn nữa đến bây giờ Phan Thụ Cường là bị ai mang đi. Tiêu Hàn, hẳn là sẽ không. Tiêu Hàn nếu là có thể làm như vậy, hiện tại nên xuất hiện, mà không phải là một cái nãi hoa hoa đi công ty chủ trì đại cục. Bạch gia là có là cái thực lực, chẳng qua Bạch lão gia tử hẳn là sẽ không làm như vậy. Không có lý do gì, cuối cùng dư lại chính là cái kia thần bí Cố gia. Tiêu Hàn cùng Cố Gia đều là làm lệnh Hồ Trạch có chút đau đầu. Bởi vì có thể tra được đồ vật không nhiều lắm, cho nên lệnh Hồ Trạch không biết bọn họ sâu cạn, càng là cảm thấy có chút đau đầu, lệnh Hồ Trạch xe còn không có xử nhập trong nhà mặt. Thủ trưởng, cửa đỗ rất nhiều xe cảnh sát, không biết sao lại thế này. Phía trước tài xế nói, lệnh Hồ Trạch còn lại là ý bảo tài xế xuống xe đi xem. Mà tài xế lúc sau liền mang theo Triệu Minh đã đi tới. Lệnh Hồ Trạch quay cửa kính xe xuống. Nói thật, Triệu Minh đối lệnh Hồ Gia người. Trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, phía trước bởi vì Đồng Thanh Nhiên thời điểm. Đã cùng cái này lệnh Hồ Tư lệnh bí thư đánh quá giao tế. Thật là ngang ngược có thể a. Hoàn toàn chính là không ai bì nổi a. Không có cách nào, ai làm ngươi chính là cái hạt mè đậu xanh tiểu cảnh sát. Ngươi nếu là chọc đến nhân gia không thoải mái, nhân gia có thể trực tiếp đem ngươi dẫm chết đâu. Cho nên a, chỉ có thể cười theo lâu. Lệnh Hồ thủ trưởng, ngượng ngùng a, bởi vì các ngươi ra người hầu bảo án, nói là ở nhà các ngươi bên trong phát hiện một khối nam thi. Cho nên chúng ta lúc này mới lại đây. Hiện tại đang ở bên trong điều tra lấy được bằng chứng. Khả năng không quá phương tiện ngài xe thông hành. Lệnh Hồ Trạch trực tiếp đẩy cửa xuống xe, lệnh Hồ Trạch vóc dáng cũng là rất cao. Triệu Minh thân cao giống nhau, còn không đến 1m8, mà lệnh Hồ Trạch lại là 1m5 trở lên. Dẫm lên quân ủng, ăn mặc quân trang, chính là ánh mắt bắn phá lại đây trong nháy mắt, đều cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Triệu Minh chỉ có thể thối lui đến một bên. Lệnh Hồ Trạch hiển nhiên đối với trong nhà mặt bị như vậy điều tra. Trong lòng thập phần không thoải mái, nhà của chúng ta theo dõi thiết bị chẳng lẽ cha không đến. Người bị tình nghi sao? Các ngươi như vậy là chuẩn bị ta đem nhà của chúng ta lật qua tới tìm chứng cứ sao? Lệnh Hồ Trạch nói chuyện không mang theo một tia cảm tình. Hơn nữa thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Cho người ta cảm giác tự nhiên là áp lực thật lớn, video theo dõi bị người ác ý xâm lấn. Kia một đoạn thời gian truyền phát tin chính là ngày hôm qua thời gian kia đoạn video. Triệu Minh nói xong, lệnh Hồ Trạch cắm ở trong túi mặt tay nháy mắt buộc chặt. Hắn trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến người cư nhiên là Tiêu Hàn. Bởi vì hắn nghĩ tới Tiêu Hàn đã từng trực tiếp xâm nhập quá lệnh Hồ gia. Ở như vậy nhiều cầm súng thủ vệ dưới tình huống, cực kỳ kiêu ngạo đem đồng thu luyện mang đi, mỗi khi nghĩ đến này, lệnh Hồ Trạch đều cảm thấy Tiêu Hàn quả thực là ở khiêu chiến chính mình cực hạn hơn nữa lúc sau. Trong nhà mặt video theo dõi xuất hiện duy trì hơn 10 phút chỗ trống, cũng là bị người ác ý xâm lấn, chẳng lẽ nói Tiêu Hàn căn bản không có xảy ra chuyện sao? Hẳn là không có khả năng đi. Nếu là không có xảy ra chuyện, hắn cất giấu lại là sao lại thế này? Đại nhưng thoải mái hào phóng trả thù tới a. Lệnh Hồ Trạch cũng là không rõ ràng lắm hiện tại là cái tình huống như thế nào, từ lệnh Hồ ra cửa. Chính đến bên trong biệt thự, yêu cầu đi rất dài một đoạn đường. Thời tiết có chút khô nóng. Triệu Minh đi theo lệnh Hồ Trạch mặt sau, nhịn không được lau rất nhiều lần mồ hôi. Thật là quân nhân xuất thân, thời tiết này như vậy nhiệt, lăng là một câu đều không nói, đi đường còn nhanh như vậy, chỉ là này bóng dáng cũng là đủ đĩnh bạt a. Ai, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Thành phố C gần nhất liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Lệnh Hồ Trạch đi nhanh đi phía trước đi, hơn 10 phút sau, liền đến biệt thự cửa, lệnh Hồ gia vốn dĩ chính là cái loại này cổ kính kiến trúc. Nhưng là giờ phút này thấy chính mình trong nhà mặt đại trạch. Lệnh Hồ Trạch chính là hoàn toàn cao hứng không đứng dậy a. Người này không phải chết ở địa phương khác, mà là bị người đưa lầu ba cửa sổ buộc, treo ở lầu hai, tựa như một cái đồng hồ quả lắc giống nhau, qua lại đong đưa, mấu chốt là người này, trừ bỏ kia một khuôn mặt, cả người đều là huyết nhục mơ hồ, trên người mặt một chút da thịt đều nhìn không thấy. Cực kỳ ghê tởm, giống như là cái loại này thì thối giống nhau. Nhìn thấm người, lệnh Hồ Trạch liền tính là tự khống chế lực cường đại nữa. Thấy được loại này tình hình, cả người cũng cảm thấy không hảo a. Huống chi, kia thi thể ngừng ở lầu 2 vị trí, vừa lúc là chính mình thư phòng cửa sổ vị trí. Triệu Minh lại một lần nhìn đến thi thể, cô nén không có nhổ ra, thật mẹ nó ghê tởm, này hung thủ là biến thái đi, cái gọi là lột da loại chuyện này. Bọn họ bất quá là nghe nói qua thôi, chân chính, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy, này hung thủ cũng thật là đủ hung tàn a. Bất quá may mắn còn để lại một khuôn mặt, bằng không nếu là tìm kiếm thi nguyên nói, phòng chừng lại muốn phế thượng một phen công phu, thi thể chúng ta sẽ thực mau lộng xuống dưới. Chỉ là còn ở điều tra lấy được bằng chứng giai đoạn, cho nên sẽ hơi chút hao phí một ít thời gian. Ở thi thể lay động thời điểm, lệnh hồ trạch thấy người kia mặt, lệnh hồ trạch đồng tử đột nhiên co rút lại, cả người thân mình đều cứng cong. Triệu Minh cùng người chung quanh cho rằng lệnh hồ trạch là bị dọa tới rồi. Rốt cuộc thật sự rất dọa người. Chẳng qua này thi thể là bị xử lý quá, nhưng thật ra không lấy máu, bằng không khẳng định càng thêm khủng bố. Cho nên đối với lệnh hồ trạch biểu hiện ra ngoài khác thường, tất cả mọi người không có như thế nào để ý, người này là Phan Thụ Cường. Tuy rằng nói lệnh hồ trạch mỗi ngày muốn gặp người rất nhiều, hoặc là nói hắn mang quà binh rất nhiều, mỗi ngày đều yêu cầu đối mặt rất nhiều bất đồng gương mặt. Nhưng là Phan Thụ Cường, hắn là tuyệt đối sẽ không quên, người này tham gia quân ngũ thời điểm, thân thể tố chất liền đặc biệt hảo, nếu không phải sau lại bởi vì xử trí theo cảm tính. Hiện tại khẳng định hỗn đến không tồi, mà người này cũng là chính mình còn đang tìm kiếm người. Mà giờ phút này người này đã xuất hiện ở chính mình trước mắt mà tử trạng cư nhiên là cái dạng này. Như thế nào có thể làm lệnh hồ trạch không kích động a? Này quả thực là trần trụi khiêu khích a. Lệnh hồ trạch cái dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua qua a? Nhưng là thấy được Phan Thụ Cường dáng vẻ này xuất hiện thời điểm, trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, hơn nữa thực kích động, ngươi nhưng đã trở lại. Thật là làm ta sợ muốn chết. Lệnh hồ trạch còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Vương Nhã Nhàn đột nhiên liền bổ nhào vào lệnh hồ trạch trong lòng ngực mặt. Lệnh hồ trạch giờ phút này quả thực là tâm loạn như ma. Hắn cần thiết hảo hảo sửa sang lại một chút gần nhất phát sinh sự tình. Cho nên đối với ngụy trang mẫu mực phu thê loại chuyện này, lệnh hồ trạch hiện tại thật là không có trải qua. Cho nên lệnh hồ trạch không lưu tình chút nào trực tiếp đẩy ra Vương Nhã Nhàn. Vương Nhã Nhàn dẫm lên 3-4cm cao cùng, tuy rằng không cao, nhưng là vẫn là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, ta đi thay quần áo. Lệnh hồ trạch nói đi nhanh đi phía trước đi, mà Lý Nại vừa lúc ở bên cạnh, đỡ Vương Nhã Nhàn. Lý Nại nghi hoặc nhìn lệnh hồ trạch, quả nhiên là gia tộc càng lớn, nơi này thủy liền càng sâu a, nơi nào có bao nhiêu chân tình ở a. Phu nhân, ngài không có việc gì đi, phòng trường thủ trưởng là quá khẩn trương đi, rốt cuộc trong nhà mặt ra chuyện như vậy. Triệu Minh thử trấn an Vương Nhã Nhàn. Vương Nhã Nhàn còn lại là nhìn lệnh hồ trạch biến mất ở cổng lớn bóng dáng, ngẩng đầu nhìn như là đồng hồ quả lắc giống nhau rất thi thể, một cái không có nhịn xuống, lại một lần phun ra, nôn. Triệu Minh đối với Lý Nại xử cái ánh mắt, Lý Nại lập tức tiếp đón một bên nữ cảnh sát nhân dân, lập tức đỡ Vương Nhã Nhàn tới rồi bên kia. Thật là, liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Đã đủ loạn, này Tiêu Hàn tai nạn xe cộ còn không có một chút manh mối. Hơn nữa cư nhiên xả tới rồi 5 năm trước án tử. Cái kia án tử, không phải cục cảnh sát tiếp nhận, là quân bộ trực tiếp xử lý, chẳng qua sau lại đã xảy ra nổ mạnh, cảnh sát là phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả. Cho nên năm đó hồ sơ ký lục nội dung không đủ nhiều. Triệu Minh có thể tìm được dấu vết để lại cũng không nhiều lắm. Cho nên bởi vì chuyện này, Triệu Minh đã thực đau đầu, mà hiện tại lệnh hồ ra án này, cũng là không có đầu mối. Này thi thể thực rõ ràng là người khác vận lại đây. Nhưng là video theo dõi cũng là không có đầu mối, đã ở điều lấy quanh thân đường phố video theo dõi, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì khả nghi chiếc xe ra vào ký lục. Bất quá Triệu Minh cảm thấy hy vọng không lớn. Rốt cuộc người này có thể phá giải tiến vào lệnh Hồ gia theo dõi. Càng đừng nói đường phố video theo dõi. Nhìn kia cụ treo ở lầu 2 thi thể. Này chết cũng không tránh khỏi quá thảm đi. Này rốt cuộc là giết chết mẹ nó. Vẫn là giết chết hắn ba a. Dùng đến như vậy đối đãi một người sao? Bất quá gần nhất xuất hiện các loại quỷ dị thi thể cũng là đủ nhiều. Cũng không kém này một cái bị lột ra thi thể. Chẳng qua thật sự có chút ghê tởm thôi, thi thể thực mau bị thả xuống dưới. Phóng tới cắng mặt trên, tiểu vương đơn giản kiểm tra rồi một chút thi thể. Đội trưởng, vẫn là chờ trở về thi kiểm đi. Này thi thể ta cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Tiểu vương tuy rằng là mới tới thành phố C, bất quá phía trước cũng ở địa phương khác làm rất nhiều năm pháp y công tác. Thật đúng là không có gặp được quá như vậy thi thể. Hơn nữa tất cả mọi người nghe thấy được một cổ hương vị. Cái loại này hương vị bọn họ cũng coi như là tương đối quen thuộc. Cái này thi thể quả nhiên là bị xử lý qua. Không có việc gì, mang về đi, mau chóng giải phẫu. Triệu Minh ý bảo bọn họ đem thi thể che lại. Thật là, quá mẹ nó ghê tởm, hẳn là thực mau. Này thi thể đã bị formalin xử lý qua. Trở về lúc sau liền có thể trực tiếp giải phẫu. Chẳng qua có thể hay không cho ta tìm cái trợ thủ gì đó. Ta có điểm, tiểu vương ấp a ấp úng. Triệu Minh có chút nóng nảy. Có nói cái gì ngươi nói thẳng. Bà mụ mụ, ta có điểm sợ, mọi người ác hàn. Tuy rằng này thi thể là có điểm khủng bố, ngươi là pháp y à, cái dạng gì chưa thấy qua à, sợ len sợi à, hết chương.